Cung loạn thanh ti, chương 65, năm xưa. Góc truyện audio.com. Đường xá xa xôi, người ngựa đều mệt mỏi. Đi liền một mạch, cho nên tới Dương Châu sớm hơn dự kiến. Chứ Tử Mộc cũng đồng ý với Tô Chi Niên. Ở lại hai ngày, nghỉ ngơi lấy sức một phen. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Mộ Hàn phái người tới đưa thiệp. Mời quý phi nương nương du hành tham thú danh lam thắng cảnh Tô Châu. Nhưng Chữ Tử Mộc vốn mệt mỏi trong người, cũng không có hứng thú, liền nhã nhận từ chối. Đầu tháng tư, cái lạnh giá của mùa đông đã tản đi gần hết, tiểu đình trong hậu viện tràn ngập hương sắc, phía xa có cầu đá cong cong, bắc qua hồ nhỏ, khóm thủy trúc xanh tươi xen kẽ với cây tử đằng tím nhạt. Cảnh sắc đẹp đẽ nên thơ, Chữ Tử Mộc nhìn thuận mắt, nhất thời cao hứng sai người dâng giấy bút tới trước án. Vẽ lại quang cảnh ngày xuân, mực lướt trên giấy, nét bút mềm mại bay lượn, nước trong, trời xanh, cầu đá, đều lần lượt hiện trên mặt giấy. Nét vẽ phóng khoáng sống động, hiện lên cả một mặt thân ảnh thanh sam đang nằm ngủ trong tiểu đình. Bình yên tĩnh lặng, Chữ Tử Mộc hài lòng ngừng bút, tay trái đỡ lấy ống áo tay phải, đặt bút lông lên trên giá, cẩn thận cầm bức họa lên nhẹ phẩy cho khô mực. Chăm chú tự thưởng thức một phen, quay đầu, thanh xanh vẫn nằm trong đình viện, con người ngủ say, khóe miệng còn cười lên thập phần vui vẻ, trong tay vẫn cầm một miếng bánh vừng, bây giờ nàng vô lo vô nghĩ, đơn thuần đến như vậy, kinh hỉ hay buồn bã đều treo lên mặt, Chữ Tử Mộc lại hoài niệm bộ dáng trước kia của nàng. Đôi mắt sâu trầm ẩn nhẫn, bộ dáng cất giấu thiên ngôn vạn ngữ. Nhưng lại làm cho người ta rung động lẫn an tâm. Chữ Tử Mộc bỗng nhiên thở dài, cúi đầu nhẹ giọng thì thầm, thanh xanh của ta, đến khi nào ngươi mới chịu trở về đây? Tiếng bước chân người tới làm cho nàng lấy lại tinh thần. Hãn Vân tới bẩm, Tô Mộ Hàn cùng muội muội Tô Hoan Hỉ đến cầu kiến. Chữ Tử Mộc đồng ý, chưa đến một lát sau đã thấy Tô Mộ Hàn tới. Đằng sau là Tô Hoan Hỉ dẫn theo cung nữ cùng thị vệ. Hắn bước tới, trên tay bê một chậu hoa tử đằng nhỏ, nói là lễ cho Chữ Tử Mộc, nàng cũng chỉ gật đầu cảm ơn. Mà tướng đã cho phòng bếp chuẩn bị chút điểm tâm, đều là những món khi xưa nương nương vẫn thích, không biết hôm nay có hứng nếm thử hay không. Tô Mộ Hàn một thân trường sam ngọc lập gọn ghẽ, đai lưng cầm tú ôm sát, bớt vài phần khí thế. Thêm vài phần nhã nhặn, Tô tướng quân có lòng rồi. Chữ Tử Mộc nhàn nhạt đáp, trên mặt bình thản không lộ vui mừng hay là mất hứng. Lại làm cho trong mắt Tô Mộ Hàn ảm đạm, nhất thời trầm mặc. Tô Hoan Hỉ ở phía sau, váy dài xanh nhạt, bộ dáng tiểu thư khuê các khả ái hiền dịu. Tô Mộ Hàn cho người lui, Chữ Tử Mộc cũng chỉ giữ Hãn Vân ở lại, canh chừng thanh xanh đang ngủ say một bên. Nương nương cùng hạ nhân quả thật vô cùng thân cận, Tô Hoan Hỉ thấy thanh xanh nằm một bên ngáy thành tiếng. Không khỏi mở miệng tán thưởng, nhưng thật ra trong lòng đang cười thầm, nương nương lại không có quy củ dung túng hạ nhân như vậy. Lần này xuất hành mới có dịp hội ngộ, không cần phải giữ lễ tiết, hai người các ngươi cũng vậy, chữ gia Tô gia quen biết đã lâu, tính ra giao tình này cũng đã phải mười mấy năm. Chữ Tử Mộc không đáp lời, mở miệng đổi đề tài, sắc mặt hòa hoãn, giọng nói nhẹ nhàng, Tô Mộ Hàn cùng Tô Hoan Hỉ nghe vào tai cũng có phần thả lòng. Ba người ôn lại chuyện xưa, ngay cả trên mặt Chữ Tử Mộc cũng hiện lên nụ cười vui vẻ. Không biết mặt tướng có cái may mắn bồi nương nương đi dạo thương lãng các một lúc hay không? Tô Mộ Hàn đột nhiên mở miệng, làm cho mọi người đều không khỏi bất ngờ. Ngay cả Hãn Vân đứng đằng sau cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Ánh mắt Tô Mộ Hàn lại kiên định, mang theo tia cầu khẩn, làm cho Chữ Tử Mộc đành do dự đồng ý, trong đình viện chỉ còn lại Hãn Vân ở lại phụng bồi Tô Hoan Hỉ. Còn có thanh xanh đang ngủ ngon đến ngáy thành tiếng. Chữ Tử Mộc đứng dậy, chậm rãi bước đi, Tô Mộ Hàn chắp tay sau lưng, bước theo phía sau nàng, hai người đi học hồ nước. Đi tới cầu vòm, Tô Mộ Hàn tiến nhanh bước chân, giơ tay muốn đỡ lấy tay Chữ Tử Mộc, mà nàng, tay giấu dưới ống áo,